Chương 243, chia tay. 19-0, 26, 23 số lượng NG từ, 3204 hử, không thể ở chỗ này tạo thành quá nhiều phá hư, đã như vậy lời nói, vậy sử dụng một chiêu này. Dĩ dẻ dạ lầm bầm lầu bầu nói rằng, đồng thời hai tay nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, cóc cửa giang buộc thuật kèm theo dĩ dẻ dạ lời nói hạ xuống, khắp không gian xảy ra lớn nhất mạnh miệng. Nguyên bản còn quang minh thế giới lập tức tối xuống. Đồng dạng bị nhốt đi vào giang thiên ngửi được trong không khí mãnh liệt tan mòn khí tức, đây là rượu mộc sơn mỏm đá túc cóc dạ dày, vấn đề có chút nghiêm trọng. Giang thiên cảm thấy nhàn nhạt vướng tay chân, ít chia cùng kỳ xàm lại cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, nguy hiểm, nhanh lên một chút đi ra ngoài, ạ mạ tệ giặt lại trực tiếp xuất động mản dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng cường đại vật lý công kích, màu đen hỏa diễm, vô tận hỏa diễm thật nhanh ở còn không có thành hình cóc dạ dày trên mở một cái lỗ to lớn. Ít chia cùng kỳ sảm thật nhanh từ bên trong chui ra, dạ dày lập tức khép lại, giang thiên còn chưa ra. To lớn tổn thương tinh thần có thể dùng ít chia cha nở dê tha y trở nên vô cùng không xong. Kỳ sảm, đi mau, bây giờ đối phó đứng lên vô cùng chắc trở, ta cũng mau đến cực hạn. Giang thiên đại nhân còn chưa ra, hiện tại ly khai lời nói kỳ sảm cũng thật không ngờ thực lực của dị dẻ dạ dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Không có thời gian, hiện tại không phải rời đi. Cánh mạng của chúng ta tất cả đều phải đóng thay mặt ở chỗ này. Ít chìa tre không ngừng tuôn ra máu tươi con mắt, hướng về phía kỳ sảm nói rằng, hắn đã đến cực hạn, đi nói xong, ít chìa liền phá khai rồi cửa sổ, nhảy xuống. Kỳ sảm quay đầu nhìn thoáng qua, cắn răng, quyết định nào đó quyết tâm, thật nhanh nhảy xuống cửa sổ. Giang thiên đại nhân, ngươi nhất định phải sống đi ra. Đang ở ít chìa sử dụng ạ mạ tệ giặt phá vỡ cóc dạ dày chui đi ra ngoài thời điểm. Giang thiên trên mặt của liền lộ ra mỉm cười, một con to lớn ô nha từ giang thiên trong mắt phải mặt thật nhanh chui ra, đi tới dạ dày vừa mới khép lại địa phương. Ô nha trong mắt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng thật nhanh chuyển động, một chút xíu hát sắc vô tận hỏa diễm thoát khỏi dạ dày, tiến nhập ô nha giống như cái động không đáy bên trong đôi mắt. Làm xong cái này một ít, ô nha lại thật nhanh chui vào giang thiên bên trong đôi mắt biến mất không thấy. Tuy là chỉ hấp thu một chút xíu ạ mạ tệ giặt hỏa diễm. Thế nhưng Giang Thiên trong ánh mắt bộ phận, sẽ bị hiện có thể dùng ạ mạ tệ giặt hỏa diễm thật nhanh hoàn thiện, đến khi Giang Thiên sử dụng thời điểm, thả ra sẽ là mảng lớn ạ mạ tệ giặt hát viêm. Những thứ này lại nói tiếp nhiều vô số, thế nhưng cũng chính là trong nháy mắt hoàn thành sự tình, ngay cả gì gì ấy dạ cũng chỉ là thấy được một đạo hắc ảnh xuyên qua, cộng thêm hoàn cảnh lúc đầu cũng hắc, đương nhiên không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn. Đây cũng là Giang Thiên không đem ạ mạ tệ giặt hỏa diễm tất cả đều hấp thu nguyên nhân. Chứng kiến Giang Thiên không có có thể ly khai, dì dẻ dạ trên mặt cũng không có quá nhiều thất vọng, tuy là chỉ có ngươi bị nhốt xuống, thế nhưng ta còn là vừa lòng phi thường. Dì dẻ dạ hướng về phía Giang Thiên nói rằng, đồng thời đi từ từ hướng về phía ạ mạ tệ giặt ngọn lửa địa phương, có thể phá vỡ cóc dạ dày hỏa diễm, dì dẻ dạ còn là lần đầu tiên chứng kiến. Dĩ dẻ dạ hiển nhiên cho rằng Giang Thiên nếu bị nhốt vào được, liền không có cách nào ly khai, một chút đối với Giang Thiên cảnh giác cũng không có, có cường đại nhiệt độ cao, vô cùng lực phá hoại, hơn nữa vẫn không thể bị cóc dạ dày tiêu tan sạch hỏa diễm xem ra chỉ có thể phong ấn, lầm bầm lầu bầu. Dĩ dẻ dạ thật nhanh móc ra một cái phong ấn quyền trụ, đem màu đen hỏa diễm tất cả đều phong ấn đi vào. Hỏa diễm vẫn có thể tự chủ truy tung được nhận định mục tiêu đây. Giang Thiên hướng về phía dì dì ái dạ nói bổ sung. Dì dì ái dạ đứng lên, đây là chỉ có nhìn về phía Giang Thiên, thoạt nhìn ngươi hiểu được nhiều vô số mà, nằm ở như vậy nghịch cảnh, ngươi xem đứng lên không có bối rối chút nào à. Dì dì ái dạ hướng về phía Giang Thiên nói rằng, đối với bại tướng dưới tay, ta muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy, cũng sẽ không có sợ hãi cảm xúc tồn tại. Giang Thiên khinh thường nhún vai. Hừ, Giang Thiên. Chỗ này có thể là hướng ta có lợi vô cùng hoàn cảnh, cộng thêm lúc này đây ta đã hoàn toàn nhìn thấu chiêu số của ngươi. Hiện tại ta liền tới báo lần trước cựu hận. Dĩ dẻ dạ hướng về phía Giang Thiên nói rằng, tư thế chiến đấu đồng dạng mở lên. Ha ha, thật sao cái này khiến ta vô cùng chờ mong, thế nhưng nơi này hoàn cảnh khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Giang Thiên không phải tự nhiên như mày, ở cóc đường ruột bên trong, phía dưới chính là ăn mòn hết thể tiêu hóa dịch. Trong không khí tất cả đều tràn ngập ăn mòn khí tức, đây đối với thích không khí Giang Thiên mà nói dĩ nhiên không phải một cái rất hảo hoàn cảnh, chúng ta đây vẫn là đổi một chút đi, ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, Giang Thiên thân ảnh liền tiêu thất. Ghê tởm chứng kiến chính mình bày ra thiên la địa vong cư như vậy dễ dàng bị địch nhân phá khai rồi, dì dẻ dạ tâm tình làm sao có thể khỏe, đồng dạng đã biết Giang Thiên mấy người mục tiêu là nạ rủ tổ, dì dẻ dạ thật nhanh đem thông linh đi ra cóc dạ dày bỏ, lại một lần nữa trở về hiện thực, dì dẻ dạ thấy được đã đứng ở bên cửa sổ Giang Thiên. Dì dẻ dạ, gặp lại sau, tin tưởng chúng ta không phải về sau liền nếu lần gặp gỡ, đến lúc đó ta ở kiến thức một chút tài nghệ của ngươi. Còn có nạ rủ tổ, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi, ha ha. Nói xong, Giang Thiên liền từ bên cửa sổ nhảy xuống. Dì dẻ dạ cùng nạ rủ tổ cảm thấy bên cửa sổ thời điểm, phía dưới sớm đã không có Giang Thiên bóng dáng. Dì dẻ dạ khe nhíu mày nhìn về phía dưới, cuối cùng lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía nạ rủ tổ. Bọn họ tổ chức mục tiêu chính là nạ rủ tổ trong cơ thể cửu vĩ sao, xem ra phải tăng cường thực lực của nạ rủ tổ. Ân. Lúc này đây tìm hết Suna, liền mang theo nạ rủ tổ đi ra ngoài tu hành đi, lữ trình kế tiếp, cũng hơi để thăng một cái thực lực của nạ rủ tổ. Dì dẻ dạ nội tâm bất đắc dĩ nghĩ đến, lần thứ tư nhận giới đại chiến, dì dẻ dạ đã hơi ngửi được khí tức nguy hiểm. Ichia, chỗ này hẳn là an toàn đi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, như vậy cha nở dê tha y thật là làm cho người ta lo lắng. Kỳ sảm hướng về phía chạy đã phi thường cật lực Ichia nói rằng, Ân, nghỉ ngơi một chút đi, lúc này đây sử dụng con mắt hơi quá độ. Ít chia thản nhiên nói, không có có một tia hối hận. Ai, không biết hiện tại Giang Thiên đại nhân ra sao? Kỳ sạm ngồi xuống trên một khối nham thạch, lo lắng nói rằng. Hắn hẳn là không có vấn đề gì đi, thực lực của hắn còn là phi thường cường đại, coi như đánh không lại, chạy trốn cũng là có thể được. Tuy là ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là từ ít chia biểu tình cũng có thể thấy được. Có cũng là không thế nào tin tưởng Giang Thiên có thể từ cái địa phương ly khai. Ít chia chính mình nhưng là sử dụng ạ mạ tệ giặt chỉ có ở còn chưa hoàn thành thời điểm phá vỡ. Ai, ít chia, ngươi thoạt nhìn càng thêm chật vật. Đang ở ít chia cùng kỳ sàm trầm mặc xuống thời điểm, một giọng nói vang lên, hi hi giọng nói ai cũng có thể nghe được. Ít chia cùng kỳ sàm đồng thời thật nhanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh nguyên phương hướng, Giang Thiên đang ngồi chung một chỗ nham thạch to lớn mặt trên. Xem lấy hai người bọn họ đây. Giang Thiên đại nhân, thì ra ngươi không có việc gì a, thực sự là dọa chết người. Kỳ sạm vui vẻ kêu lên. Còn đem ngươi liền chết như vậy đây. Ít chia biểu tình khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói. Ha ha, ngươi cũng không có chết, ta làm sao lại nhanh như vậy sẽ chết đây. Giang Thiên mắng trả lại, được rồi, nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành, nếu như vậy, chúng ta liền xa nhau đi. Xa nhau Giang Thiên đại nhân, ngươi lẽ nào hiện tại sẽ không ạ cà sủ kỳ kỳ sạm tò mò hỏi, ít chìa cũng tò mò ngẩng đầu lên. Là vâng đúng à, ta còn có chút tư nhân sự tình phải xử lý, liền ở đây cùng các ngươi xa nhau đi Giang Thiên nhìn về phía Viễn Vương.